Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Phản Diện, tác giả Fire qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 2: Đau tim. Ôi chao, cái sự nghiệp làm nữ phản diện của Nguyễn Ái cũng gian nan lắm chứ. Này, này, nữ phản diện, em không có lớp giờ này sao? Rảnh rỗi ra đây thế? Văn Thành vui vẻ vỗ vai kẻ trước mặt, cùng lời nói chọc ghẹo nhẹ nhàng. Cô gái mang tên Nguyễn Ái ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ương ướt. Không phải cô khóc, mà là mắt cô đó giờ đã thế rồi. Đôi mắt hút hồn người nếu dại dột nhìn vào quá lâu. Nhận ra người đã chọc ghẹo mình hôm qua, cô lắc đầu rồi mỉm cười thật tươi. Những lọn tóc nâu nhảy múa trên vai làm tôn lên vẻ đẹp thánh thiện, mặc dù những gì thoát ra từ miệng lại chẳng thánh thiện chút nào. Không, em cúp. Em đang chờ để cư anh luận. Văn Thành chắp tay ra sau, nhíu mày rồi nheo mắt lại, ra chiều hoài nghi lắm. Em, mới hôm qua còn tôi và anh quyết liệt mà. Nguyễn Ái cười hì hì. Tối qua, em về nhà lập kế hoạch, chợt nhận ra vụ này nếu không có đồng minh thì không ổn lắm. Thế nên em quyết định chiêu dụ anh. Văn Thành hỏi, một bên chân mày nhướng lên, miệng lại càng cười tươi hơn. Anh thật đang trong tâm trạng muốn trông thấy người ta ngượng ngùng, đặc biệt là cô bé này. Tuy nhiên, Nguyễn Ái đứng dậy, tự tin vỗ mạnh lên vai Văn Thành, bôm bốp. Anh thông minh lắm, đây cũng là lý do em chỉ muốn chiêu dụ mỗi mình anh thôi đấy. Văn Thành vẫn chưa kịp phản ứng trước cử chỉ bất ngờ của cô bé thì Nguyễn Ái đã vội vã đẩy anh ra, chạy mất. Ngoảnh đầu lại, anh mới nhận ra nguyên nhân, quả nhiên, Chỉnh Luận và Yến Nhi. Lắc đầu, anh vẫn giữ lấy nụ cười khoáng đạt của mình, sải chân đi theo cô nàng phản diện. Anh Chỉnh Luận, Nguyễn Ái kêu lên hoan hỉ. Không cần hỏi han, rồi đặt thân ngồi xuống đối diện cặp tình nhân. Yến Nhi trông có vẻ sợ sệt, nhưng sự hiền từ đã nhanh chóng tràn ngập khuôn mặt vì nhận ra cô nàng phản diện chẳng hề nhìn lấy mình một cái. Tất cả sự chú ý đều đổ lên người Chỉnh Luận của cô. Yến Nhi khẽ quay lưng sang, kéo tay bạn trai, khuôn mặt mòn mỏi. Không muốn ngồi đây? Chỉnh Luận hỏi, mặt vẫn lạnh như băng. Không, không, Yến Nhi vội lắc đầu. Chỉ là cô bé đang chào anh kìa, tốt hơn anh nên chào hỏi một chút, được không? Hai chữ được không thốt ra yếu ớt, nghe như lời khẩn cầu da diết của kẻ sắp chết. Thanh Tuấn và Gia Đạt đều cảm thấy phẫn nộ thay cho chị hai của họ, bị con bé vô phép trơ tráo đối xử như là người tàn hình như thế mà vẫn. Yến Nhi quả thật là quá tốt, chả trách sao đại ca lại yêu chị ấy đến vậy. Chính Luận có vẻ như chẳng nghe thấy gì, chỉ lặng lặng đón lấy từ Thanh Tuấn một hộp thức ăn đặt lên bàn. Yến Nhi cũng chẳng hỏi thêm, cô rất hài lòng vì sự lạnh nhạt trước vấn đề này của Chính Luận. Nguyễn Ái đã không xem cô hiện hữu thì Chính Luận cũng nên đối xử với cô ta như một kẻ tàn hình. Ốm quá, dạo này không ăn uống đầy đủ như để dặn. Chính Luận vừa nói vừa mở nắp hộp thức ăn. Nguyễn Ái nhón nhìn vào bên trong. Hừ, lại là trái cây, muốn bạn gái lên cân sao lại cho ăn trái cây như khỉ trong rừng thế? Anh muốn người ta lên con mà cho ăn trái cây như khỉ trong rừng thế? Theo thói quen, lời nói chẳng kịp thông qua đại não mà phóng vọt ra ngoài. Tiếng cười trầm khàn lại vang lên. Văn Thành ném mình một cái ịch xuống chiếc ghế bên cạnh Nguyễn Ái. Anh cá là lời nói sau suy nghĩ không quá nửa giây. Nói cái gì chứ? Cô không biết gì cả. Vì đại ca sợ chị hai thiếu vitamin nên mới... Bởi vậy em mới chọn anh làm đồng minh đó. Nguyễn Ái ngắt lời của Thanh Tuấn, quay sang cười với Văn Thành. Anh có radar rất nhạy. Phản ứng này lại đổi thêm một tràng cười từ Văn Thành. Nhưng anh có thắc mắc, Vì sao em nghĩ anh chắc sẽ giúp em nào? Vì em đẹp. Một tràng cười khác lại trỗi lên. Và vì anh đang rất buồn chán nên muốn xem kịch. Người ái gặp cù như đang đọc thơ. Cái con nhãi này dám làm lơ tao hả? Thành Huấn trợn trừng mắt. Càng tức hơn là vì phó tướng của họ lại cười nghiêng ngả bên cạnh con bé trơ tráo. Nguyễn Ái quay đầu lại nhìn thẳng vào Thanh Tuấn, hai bàn tay cô đưa lên chín ngón. Điều thứ 9 trong danh sách của Nguyễn Ái, hạn chế nói chuyện với những kẻ IQ thấp, nếu không sẽ chuốc họ vào thân. Ấy, sao lại thế? Văn Thành hỏi với sự tò mò hằn rõ trong mắt. Vì ba em bảo làm thế sẽ rất dễ bị đánh, tệ hơn nữa khiến người khác cứng họng. Hả? Ba em nói thế? Ngài bộ trưởng đúng là hiểu con gái, lại có óc khôi hài cực kỳ. Không phải ngài bộ trưởng, là ba em. Ông bộ trưởng là người tình của mẹ em. Cách giới thiệu của Nguyệt Ái khiến mọi người trấn lại. Yến Nhi nhìn cô chằm chằm, bàn tay đút trái cây cho Yến Nhi cũng chưng hửng giữa không trung. Ngay cả giọng cười của Văn Thành cũng ngưng bặt. Không phải là nội dung của câu trả lời, mà chính cái cách Nguyễn Ái giới thiệu Bộ trưởng Vương Đăng Khoa là người tình của mẹ một cách bình thản, cứ như là cô đã làm cả trăm triệu lần, đã khiến người khác phải im thinh thích. Không biết nên phản ứng thế nào trước thái độ thư thái này. Nguyễn Ái nhìn quanh như vỡ lẽ ra điều gì đó, cô nguyễn miệng cười thật tươi. Thấy chưa, điều thứ 9 quả không sai mà. Em khiến anh Thanh Tuấn muốn binh em một cú và khiến mọi người ở đây đều cứng họng. Ôi em gái, em đúng là cứu tinh của cuộc đời tẻ nhạt của anh. Văn Thành vừa nói vừa tròn tay qua vai Nguyệt Ái, đoạn chồm đến nháy mắt với Yến Nhi. Không có ý chê em đâu Yến Nhi, nhưng mà quả thật vì em nhút nhát ít nói quá. Ui da, anh đừng có tùy tiện đụng vào em thân mật như thế. Nguyễn Ái tươi cười nói với một Văn Thành đang so tay dữ dội nơi vừa bị cô nhéo vào. Mặt anh nhăn nhó đến là khổ sở, mềm xíp xo. Sao lại khó khăn thế? Ho ho Nguyễn Ái, không phải trước đây em từng cặp kè với rất nhiều người sao? Cặp kè nhiều không có nghĩa là sẽ cho người ta đụng chạm vào tùy tiện. Em chỉ muốn cho người em yêu thật sự đụng vào thôi. Chà, vậy ý là chính luận có thể làm với em đúng không? Không. Hả? Do em không yêu anh chính luận, em chỉ thích anh ấy vì vẻ ngoài điển trai. Xe đạp đang ngửa cổ, nóc lon nước ngọt xếp nữa đã chết vì sặc. Văn Thành lắc đầu, tặc lưỡi ra chiều giảng viên. Không được rồi cô bé, em kiểu này thì làm sao giọt bồ người ta. Đáng lẽ em phải nói rằng em yêu anh chính luận, mê mệt đến trời long đất lỡ, đến sông cạn gái mòn, như thế mới khiến hắn cảm động chứ. Nguyễn Ái nhíu mày, nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ sâu xa lắm. Thấy anh nói có lý phải không? Văn Thành cười. Đó chính là bài học đầu tiên trong giáo khoa phản diện dành cho em đấy. Ánh mắt cô dời đến đối tượng mới của mình, lúc này đang rút khăn giấy ra ăn cần lau miệng cho Yến Nhi như một người chồng tận tụy. Trong lòng Nguyễn Ái dậy lên một cảm giác mới lạ khó tả. Chưa? Gì? Văn Thành hỏi, mắt tò mò nhìn sang hướng quan sát của Nguyễn Ái. Chưa, nhưng trong tương lai, những khả năng anh vừa nói rất có thể. Đấy. Chẳng thể thế là hàng ngày người ta lại thấy Nguyễn Ái, nữ phản diện của tiểu thuyết Luận Nhi, đi lại lại với nhóm người David Brin một tuần, rồi hai tuần, thậm chí đến gần một tháng. Nàng hoa khôi động đảnh của kho thời trang, không quản nhọc nhằn, ngày ngày đón lấy sự chăm chích của thiên hạ, lăng xăng bám sát ác ma, hết chuẩn bị đồ ăn cho đến sách đồ, rót nước, một chút cũng không hề ca tháng. Ban đầu, dân chúng còn rất ngạc nhiên vì thái độ hờ hững của nhân vật nam chính trong câu chuyện này. Vì phàm là những chuyện có liên quan đến bạn gái mình, hoàng tử đều xử lý rất cay cú. Thế mà bây giờ lại dửng dưng như không thèm quan tâm đến cái đuôi không được trông đợi. Dương Hoàng Yến Nhi thì càng ngày càng lạ lùng hơn. Lại còn lịch sự nhiều lần muốn tiếp chuyện với địch thủ. Mặc cho sự hững hờ, cố ý của cô nàng phản diện, đếm nam sinh trong nhóm thì không cần phải bàn. Hơn 2 phần 3 đều gục ngã trước sắc đẹp thánh thiện của Nguyễn Ái. Ngay cả phó tướng của David Green cũng cười nói ầm ĩ với cô nàng vàng của ngài bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chuyện sao lại quá hòa bình như vậy? Thật không giống với sự trong đời của họ chút nào. Từ cái ngày Nguyễn Ái tuyên bố sẽ cướp vở chính luận từ tay của Dương Hồng Yến Nhi, dân tình trên forum trường đã ầm ĩ lên nhiều giả thuyết, cũng như là dự đoán nóng nảy lửa. Trước đây, vốn có người lập topic nói về câu chuyện tình đẹp như tiểu thuyết của Võ Chính Luận và Dương Hoàng Yến Nhi, hoàng tử gục dưới chân của thường dân. Topic lập ra với nhiều ghi chép tưởng tượng theo dạng fanfic, nói về cuộc tình không biên giới, đã rất được hoan nghênh và được update hình ảnh thường xuyên. Bây giờ, đây, topic này lại càng nóng hơn bao giờ hết với sự có mặt của nữ phản diện Nguyễn Ái. Dân tình báo của trường đã cật lực để tìm hiểu mọi thứ về cô nàng. Hoa khôi mới lên của ngôi này, từ thanh thế khiêm tốn lúc nhỏ đến người cha kế quyền thế hiện giờ, từ người bạn trai đầu tiên vào năm lớp 7 đến cặp kỳ gần đây mới bị cô ta đá làm chủ tịch đoàn văn minh của đoàn Hoa Group. Tất cả về cô gái này chỉ có thể kết luận trong hai từ là hết nói. Nguyễn Ái chỉ mới vào trường chưa được 2 tháng nên dù rất xinh đẹp cũng chưa thu được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên sau buổi đụng độ 2 tiếng hôm đó, mọi dư luận về cô bùng nổ ra như là núi rửa phun trào. 80% dân tình của trường đồng ý với một chuyện: Nguyễn Ái là một con nhỏ đáng ghét, không biết xấu hổ, đồ phá hoại gia can người khác, kẻ hoang tưởng, vân vân và vân vân. Những người mục kích cảnh tượng hôm đó thì không đáng nói, nhưng những kẻ chẳng chứng kiến gì mà hùa vào thổi phồng sự việc, bịa đặt ra nhiều chuyện thị phi, nào là Nguyễn Ái hất nước trái cây lên người Yến Nhi, nào là một Võ Chính Luận lạnh lùng để nổi nóng cho Nguyễn Ái một bạt tai cảnh cáo, rồi còn có giả thuyết Nguyễn Ái đang lợi dụng phó tướng Văn Thành tội nghiệp để tiếp cận với Chính Luận. Thật là một con nhỏ đê tiện mà. Crowd trên mạng: ghét nữ phản diện Nguyễn Ái, yes or no? Ngày ngày càng cao, là cột màu đỏ có chữ Z với con số đáng kinh ngạc là 3.024 lượt voi. Kinh, trường có hơn 5.000 học sinh, bao gồm tất cả các khối từ tiểu học đến đại học. Thế mà hơn nửa giờ là anti-fan của em đấy. Phản diện à, em thật là lợi hại. Văn Thành cười ha hả, vừa vỗ vai Nguyễn Ái một cái đầy phấn khích. Cô gạt tay anh ra, ngón tay vẫn rơi trên mousepad của laptop. Càng đọc những dòng chữ trải dài trên màn hình, cô càng mở tròn mắt ngạc nhiên. Oh wow, anh Chính Luận, em không ngờ anh suy tình đến thế đấy. Nè nha, ngày 27 tháng 3, Chính Luận đứng dưới ban công chờ người yêu ra nghía một cái rồi về. Ngày 3 tháng 4, Chính Luận cõng người yêu suốt 6 con đường đến bệnh viện vì một vết trai cỏn con, còn có hình ảnh manh họa nữa. Ý mà, toàn hình vẽ. Yến Nhi có vẻ bất ngờ, nhưng sự e thẹn lộ rõ trên mặt. Cô đặt tay lên tay của Chính Luận và nắm nhẹ, đôi mắt cô nhìn anh tràn đầy cảm xúc. Đổi lại một vẻ mặt tuy lạnh lẽo nhưng sự ôn nhu lại ngập tràn đôi mắt. Chính Luận đưa tay lên chuẩn bị xoa đầu Yến Nhi như thường lệ. Anh khựng lại bởi một lực cản của một cánh tay mỏng manh chìa ra. Nguyễn Ái lúc này đã đứng hẳn dậy, chồm cả người về phía của cặp tình nhân này. Đôi mắt nâu láy của anh lần đầu tiên trực diện chạm vào mắt cô. Bỏ ra, lạnh lùng, vô cảm. Nguyễn Ái nhanh chóng bỏ ra. Cô ngồi thụp xuống, lại tiếp tục lúi cúi nhìn vào trang web mạng, điệu bộ lúng túng, hoàn toàn không biết rằng anh đang nhìn thẳng vào cô, là Võ Chính Luận đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Mọi người xung quanh đều nín thở quan sát. A! Đập mạnh tay xuống mặt bàn, Nguyễn Ái đứng dậy. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của kẻ căng tin, Cô đùng đùng quay người bỏ đi, gót giày nện xuống nền gạch lạnh tanh, nghe đến mà động đảnh. Vừa đến ngưỡng cửa căn tin, cô lại đánh một vòng quay về chỗ bọn Văn Thành và thả người ngồi phịch xuống. Màn nhíu lại dữ dội, hai tay bấu chặt nơ bướm trên ngực áo. Gì thế ái? Văn Thành hỏi với ánh mắt 7 phần quan tâm, 3 phần hứng thú. Không biết nữa, như là bị bệnh tim ấy. Cô đắm vào lòng ngực, mặt mày e sợ, tự nhiên lại nhói lên. Đau tim. Bẵng một lúc, Văn Thành bật cười thành tiếng, tay gác lên trán, than thở một cách đầy kịch tính. Thôi tiêu rồi, kể từ lúc ấy, ánh mắt nhìn ngưỡng ái của Yến Nhi đã đổi khác, là bực dọc, dè dặt, lẫn e sợ.